Vưu vật nhị hỉ, chương 1225, Lão Tần và Hảo Hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Tần Chữ đến đón Sâm Hảo cũng chính là ngày giỗ của bố Tần Chữ. Sáng anh đi tảo mộ, chiều đi đón Sâm Hảo. Ông cụ Tần gọi điện dặn dò anh phải kiềm chế tính khí của mình. Tần Chữ ngồi trong xe, mở cửa ra, một chân ở trong xe, một chân ở ngoài xe, lạnh lùng nói, vâng, cháu biết rồi, ông cụ Tần, đừng chỉ nói là biết, phải làm được. Tần Chữ, vâng, ông cụ Tần lại nói, con bé đó là giáo viên dạy nhảy, nghe nói tính tình rất dịu dàng, con đừng làm người ta sợ, nghe rõ chưa? Nhận thấy giọng ông nội lo lắng, Tần Chữ mỉm cười, ông, nếu ông không yên tâm về cháu, hay là để người khác đi đón. Ông cụ Tần, hỗn láo, hai ông cháu sống nương tựa nhau bấy nhiêu năm, đã quá hiểu tính nết của nhau rồi. Ông cụ Tần không nói thẳng, nhưng Tần Chữ biết Thừa Sâm Hảo chính là đối tượng xem mắt mà ông nội sắp xếp cho mình. Dù vậy, ông không nói rõ, anh cũng chẳng buồn vạch trần. Xét cho cùng, hai năm nay, ông cụ đã làm chuyện này không ít lần. Kết quả mỗi lần đều là chuyện bé xé ra to. Vì vậy, Tần Chữ hoàn toàn không để tâm đến chuyện này. Sau khi cúp máy với ông nội, Tần Chữ lái xe đến sân bay. Anh đến sớm nên ngồi trong xe, lấy tập tài liệu trên ghế phụ ra xem. Bên trong là một vụ án gần đây anh nhận, vị chủ tịch của một công ty niêm yết đang trong quá trình ly hôn. Ông ta ngoại tình, rõ ràng là người có lỗi, nhưng lại nhất quyết không muốn chia cho vợ một xu. Tần Chữ xem qua hai trang, rồi cúi đầu châm một điếu thuốc. Trước đây, người ta thường nói, vợ chồng là chim cùng rừng, gặp hoạn nạn thì bay tứ tán. Nhưng Tần Chữ lại thấy, thực tế hơn phải là vợ chồng như cành liền cành, có thể cùng nhau chịu khổ, nhưng chưa chắc đã cùng nhau hưởng phước. Đặc biệt là có không ít Phượng Hoàng Nam, lúc chưa có gì thì dựa dẫm vào vợ, đến khi thành công rồi, việc đầu tiên làm là đá vợ. Tần Chữ từng hỏi một người như thế, tại sao lại hành xử như vậy? Câu trả lời của đối phương khiến anh thấy buồn cười, nhưng không ngạc nhiên, người đó hỏi ngược lại Tần Chữ. Anh đã từng thấy người mù sau khi được chữa khỏi mắt còn cần gậy nữa không? Tần Chữ không nói gì, đối phương cười nói, sự tồn tại của chiếc gậy chỉ khiến anh ta nhớ đến việc trước đây mình là người mù. Cũng giống như sự tồn tại của người phụ nữ, sẽ luôn nhắc nhở anh ta về sự bất tài, vô dụng của mình trước đây. Tần Chữ đang hồi tưởng thì điện thoại trên bảng điều khiển bỗng nhiên đổ chuông. Tần Chữ liếc nhìn, thấy cuộc gọi đến từ Bùi Nghiêu, liền cầm điện thoại lên nghe máy. Điện thoại được kết nối, chưa để Tần Chữ lên tiếng, Bùi Nghiêu đã nói trước, tối nay đi uống rượu không? Tần Chữ, không uống. Bùi Nghiêu, sao lại không uống? Châu Dị đã đặt chỗ rồi. Tần Chữ cười khẩy, hai người không thấy phiền à? Năm nào cũng làm trò này. Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng Tần Chữ lại rất cảm động. Châu Dị và Bùi Nghiêu, đến cả sinh nhật mình còn chẳng nhớ, vậy mà năm nào cũng nhớ ngày giỗ bố anh, cũng khó cho hai người họ. Tần Chữ nói xong, Bùi Nghiêu liền nói qua điện thoại, đừng nói nhảm nữa, tối nay đợi ông. Tần Chữ khẽ cười, đừng đợi, tôi đang ở sân bay đón người, phải về nhà cũ ăn cơm, không biết mấy giờ mới xong. Bùi Nghiêu hỏi, đón ai? Quan trọng đến mức phải đích thân cậu đi đón. Tần Chữ đáp, đối tượng xem mắt mà ông nội giới thiệu. Bùi Nghiêu nghe vậy, liền trêu chọc, ồ, cây vạn tuế sắp nở hoa à. Tần Chữ vứt điếu thuốc đã cháy hết ra ngoài cửa sổ, cười như không cười, nở hoa gì chứ, nghe nói là một cô giáo dạy nhảy dịu dàng, tôi không có hứng thú. Cách chương.